Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995, bị ép lui lại. Ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức hai mặt nhìn nhau. Hai vị cao nhất thống soái đều sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Hồng Y thị giả nói những câu nói này, bọn họ trước đây một chữ đều chưa từng nghe nói. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cự thú lại còn có lớn như vậy kẽ hở. Cho nên nói, nếu như là tinh thần thuật sĩ, hết sức dễ dàng là có thể khống chế cự thú. Cự thú cũng là bởi vì quá độ tinh thần lực khống chế mới chết sao? Ngả bố Mục Tư Lâm hỏi, cái kia đại đường thích tây đại đô hộ, lại còn là cái tinh thần lực cường giả. Đây là ngả bố Mục Tư Lâm tuyệt đối không ngờ rằng. Bây giờ nghĩ lại, Mạch Tây Nhĩ chỉ sợ cũng là bởi vì loại nguyên nhân này mới chết. Không chỉ là như vậy, ngoài ý muốn, ngay ở ngả bố Mục Tư Lâm đã cho là biết tất cả bí mật cùng câu trả lời thời điểm. Hồng Y thị giả do dự, lại nói ra mặt khác nói một phen đến. Kỳ thực, ở sáng tạo cự thú thời điểm, mặt trên kỳ thực cũng đã cân nhắc đến nơi này điểm. Vì phòng ngừa bị tinh thần của nó lực cường người khống chế cự thú quân đoàn, Đại Tế Ti từ lâu ở cự thú trong đầu gieo cấm chế. Tất cả cự thú chỉ có thể hàng phục ở Mạch Tây Nhĩ Đại Nhân. Bị một mình hắn điều động, nếu như Mạch Tây Nhĩ Đại Nhân tử vong, Đại Tế Ti loại ở cự thú trong đầu cấm chế liền sẽ bạo phát. Những cự thú này liền sẽ từng cái tử vong. Không có ai có thể chân chính. Thời gian dài khống chế của chúng ta cự thú. Đại Tế Ti, nghe được cái tên này. Mặc kệ ngả bố Mục Tư Lâm vẫn là Tề Á Đức. Hai vị đại thực Đông Phương cao nhất thống soái, giống như bị châm nhói một cái giống như. Trong ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Lại có sâu sắc kính nể. Mỗi cái thủ đô đế quốc có một ít phi thường tồn tại đặc thù. Mà Đại Tế Ti liền nhân vật như vậy, ngả bố Mục Tư Lâm chỉ là đã nghe danh từ lâu. Nhưng xưa nay không có duyên gặp một lần. Trong đồn đãi, vị này Đại Tế Ti sớm đã có hơn 200 tuổi. Ngả bố Mục Tư Lâm thậm chí còn là một người thiếu niên thời điểm. Liền nghe qua tên của hắn, có liên quan với hắn tất cả, đều giống như một đoàn câu đố sương mù giống như ở Đại Thực Đế Quốc. Thậm chí có người truyền thuyết, hắn chiếm được Sở La Môn truyền thừa. Cũng có người nói, hắn thu được không chết thuật. Nhưng bất kể là cái nào loại, có một chút là xác định không thể nghi ngờ. Đại Tế Ti ở nội bộ đế quốc nắm giữ chí cao vô thượng quyền lợi. Đó là bất kỳ tổng đốc cùng đại tướng, cũng không dám mạo hiểm phạm cùng kiêng kỵ sâu đậm. Trong nháy mắt, không khí yên tĩnh. Chu vi yên lặng như tờ. Đại nhân, nếu như là vị kia, đây cũng là khó trách. Một cái thanh âm thật thấp truyền đến. Tề Á Đức đột nhiên mở miệng. Đầu tiên phá vỡ bình tĩnh. Ngả bố Mục Tư Lâm gật gật đầu. Vẻ mặt thoáng buông lỏng một ít. Tuy rằng trận này chiến bại, cùng với Mạch Tây Nhĩ tử vong, hắn cũng khó khăn từ tội lỗi. Nhưng nếu như hết thảy đều cùng một vị kia có quan hệ, như vậy tội lỗi của hắn liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Trọng yếu hơn chính là, nếu như Đại Tế Ti thật sự từ trước phòng bị, làm nhiều như vậy thủ đoạn, như vậy cuộc chiến tranh này có lẽ còn xa không có thất bại thảm hại. Vẫn như cũ có cơ hội vặn về này một thành, truyền cho ta mệnh lệnh, đại quân lùi lại 50 dặm. Toàn tuyến lui lại, ngả bố Mục Tư Lâm nhìn phía trước, đột nhiên hạ lệnh, nghe được cái mạng này lệnh, Tề Á Đức, những thứ khác đại thực võ tướng đều là một mặt kinh ngạc. Nhưng là, đại nhân, lẽ nào chúng ta liền bỏ qua như vậy? Tề Á Đức một mặt không cam lòng nói, Nhiên Thiêu Giả chết rồi, kẻ thù gặt chết rồi, khác một con cự thú cũng đã chết. Bốn đầu đỉnh cấp cự thú chỉ còn dư lại cuối cùng một đầu thần tế giả. Chỉ cần thần tế giả ngã xuống, mọi người liền nhất định còn có cơ hội quay đầu trở lại. Tề Á Đức vốn đang cho rằng ngả bố Mục Tư Lâm chí ít sẽ lưu lại chờ cơ hội, tùy vì phản công, nhưng không nghĩ đến ngả bố Mục Tư Lâm dứt khoát như vậy liền muốn rút lui. Đây không phải là từ bỏ, mà là chỉnh đốn lại đội ngũ. Hôm nay thời cơ đối với chúng ta phi thường bất lợi. Bốn con cự thú tử vong, chân đán quân đoàn thương vong một nhiều hơn phân nửa. Còn có 10 vạn thiết kỵ chết trận, mặc kệ chúng ta thừa nhận còn không thừa nhận, hôm nay cũng không thể tái chiến. Ngả bố Mục Tư Lâm trầm giọng nói, trong lòng hắn so với Tề Á Đức còn muốn không cam lòng. Làm như đại quân cao nhất thống soái, ở ngả bố Mục Tư Lâm tự điển bên trong, ép căn liền không có có thất bại hai chữ này. Thế nhưng cuộc chiến tranh này đã thất bại, mặc kệ hắn có thừa nhận hay không cũng đã là sự thực. Việc cấp bách không phải cùng đại đường dính chặt lấy, đó chỉ là mãng phu chi dũng. Trọng yếu nhất là rút lấy trong cuộc chiến tranh này thất bại kinh nghiệm cùng giáo huấn, đồng thời tìm tới càng thời cơ tốt. Lần thứ hai phản kích, ngoặc kép, rút lui đi. Cuộc chiến tranh này là ta quá thấp đánh giá cái kia đại đường Thích Tây đại đô hộ. Hắn trong cuộc chiến tranh này gây nên tác dụng so với chúng ta tưởng tượng còn lớn hơn, thậm chí vượt xa Cao Tiên Chi. Bất kể là suy nghĩ, mưu lược, can đảm, vẫn là tính toán năng lực, cái này người e sợ đều là chúng ta cuộc đời kình địch. Đại thực muốn chinh phục Đông Phương, thống nhất toàn bộ đại lục, cái này người sợ rằng sẽ là chúng ta kẻ địch lớn nhất. Ngả bố Mục Tư Lâm nhìn về phía trước vườn lớn trên vai thiếu niên, ánh mắt sắc bén cực kỳ. Trong chớp mắt này, ngả bố Mục Tư Lâm trong lòng mơ hồ có chút hối hận. Hắn đột nhiên nghĩ tới lúc trước phái đi Thích Tây những thám tử kia, bản để hoàn thành đối với Tây vực điệp báo phía sau. Thích Tây cùng Lũng Tây chính là mục tiêu kế tiếp, chẳng qua là lúc đó ngả bố Mục Tư Lâm cảm thấy chỉ cần có thể phá hủy Cao Tiên Chi cùng hắn An Tây Đô hộ quân là được. Cho tới Thích Tây cùng Lũng Tây, chờ đánh bại Cao Tiên Chi, chiếm cứ An Tây phía sau cũng không muộn. Vì lẽ đó nhằm vào hai chỗ này tình báo lạt thăm dò cùng thu thập công tác tiến hành cũng không phải là hết sức sung mãn phân. Thậm chí ngay cả Phu Mông Linh Sát này tên đại tướng bị một tên thiếu niên thay thế sự tình, hắn đều không có quá mức lưu ý đến. Từ một điểm này tới nói, cuộc chiến tranh này thất bại, kỳ thực sớm có mạch lạc có thể tìm ra. Nhìn thấy thần tế giả sao? Hắn đem thần tế giả giữ lại, đóng giữ không phát, chính là vì đối phó chúng ta. Cuộc chiến tranh này, hắn là chắc chắn sẽ không cho chúng ta bất kỳ thừa dịp cơ hội. Đợi tiếp nữa cũng không có ngoài ý muốn. Lùi đi. Câu nói sau cùng, ngả bố Mục Tư Lâm vung tay lên, như chặt đinh chém sát. Không thể nghi ngờ, ầm ầm ầm, theo ngả bố Mục Tư Lâm mệnh lệnh, còn lại tiếp cận 10 vạn đại thực thiết kỵ mênh mông cuồn cuộn, cuốn lên từng trận bụi mù, lại không có chút nào do dự, hướng về vùng đất càng tây nơi mà đi. Mà đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước, khoảng cách Ta La thành 4-5 ngàn trượng địa phương, từng hàng hàng ngũ rõ ràng đại đường binh sĩ yên lặng nhìn tất cả những thứ này, trong lòng dài thở phào một hơi. Cuộc chiến tranh này tiến hành được hiện tại, bất kể là đại đường vẫn là đại thực đều tổn thất nặng nề, tất cả binh sĩ đều cảm giác được sâu sắc uể oải, đều rút lui đi. Vương Sung sâu sắc liếc mắt nhìn phương xa, rất nhanh nghiêng đầu lại, khống chế được vượn lớn hướng về xa xa Ta La thành đi đến. Ngay ở Ta La thành trước, vô số binh sĩ mang mang lục lục, mà ở những binh lính này trung ương, hầu như tất cả đều là người bệnh. Trận chiến tranh này, tuy rằng đại đường may mắn thắng lợi, nhưng cũng bỏ ra không rẻ đánh đổi. Ở cự thú cùng người khổng lồ dưới sự công kích, bị thương binh sĩ cùng chiến mã vô số kể. Đại nhân, các ngươi thế nào rồi? Vương Sung từ vượn lớn trên người nhảy rơi xuống, một cái vươn mình, vững vàng rơi trên mặt đất, sau đó tách ra đám người, cấp tốc đi tới Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý trước mặt. Bất kể là Cao Tiên Chi vẫn là Trình Thiên Lý, hai người tình huống đều tuyệt đối không thể lạc quan. Vương Sung nhìn lướt qua, trên người hai người hầu như đều là y phục giáp nát hết, đầm đìa máu tươi, cả người khí tức cũng là hỗn loạn cực kỳ. Từ lâu không còn nữa đế quốc đại tướng trình độ, thậm chí ngay cả thánh võ cảnh cấp bậc xem ra cũng rất khó duy trì. Không ổn, Trình Thiên Lý lắc lắc đầu, đỡ bên cạnh Cao Tiên Chi, biểu hiện bên trong tràn đầy lo lắng. Đại nhân trước đối phó cự thú thời điểm cũng đã bị thương, hiện tại lại lấy sức một người đối phó ngả bố Mục Tư Lâm. Hắn bây giờ thương thế vô cùng nghiêm trọng, ta đã tận lực dùng chân khí bảo vệ hắn nội tạng, thế nhưng tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Ngả bố Mục Tư Lâm mạnh mẽ tất cả mọi người rõ như ban ngày. Hắn 72 trụ ma công thậm chí có thể tự lực đối phó thần tế giả. Điểm này ở đây e sợ không ai có thể làm được. Mà sức phòng ngự của hắn mạnh, thậm chí có thể gắng gượng chống đỡ cự thú công kích mà không chết. Cao Tiên Chi ở đằng kia loại suy yếu trạng thái, cùng ngả bố Mục Tư Lâm đối chiến, trả giá có thể tưởng tượng được. Đừng nghe hắn nói bậy, tình huống không có hắn nói nghiêm trọng như vậy. Ta còn chưa chết. Cao Tiên Chi khoát tay áo một cái, kéo ra một vệt hư nhược mỉm cười nói. Vương Sung, thần tế giả thật sự không kiên trì nổi sao? Rất khó. Vương Sung lắc lắc đầu. Cao Tiên Chi mặc dù bị thương, nhưng quan sát của hắn lực vẫn là như vậy nhạy cảm. Hết sức hiển nhiên thần tế giả toát ra manh mối, để hắn cảm giác được cái gì. Ta đã cật lực kéo dài tính mạng của nó, nhưng là có vài thứ thì không cách nào nghịch chuyển. Nhiều nhất 3 đến 4 ngày, này đầu vượn lớn gần như thì phải chết. Vương Sung nói, bây giờ đại quân quân tâm gắn bó dựa cả vào nó. Nếu như vượn lớn ngã xuống, tất nhiên sẽ đối với đại quân tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Trọng yếu hơn chính là ngả bố Mục Tư Lâm chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn đã nhận ra cơ hội, tương lai nhất định sẽ quay đầu trở lại. Cao Tiên Chi nói, tuy rằng thân bị trọng thương, nhưng hắn quan tâm nhất vẫn là toàn bộ chiến trường. Hắn không biết có cơ hội. Vương Sung lạnh nhạt nói, hơn nữa nếu lần này chưa thành công, sau đó liền lại càng không có cơ hội. Không thể bất cẩn. Ngả bố Mục Tư Lâm thực lực quá cường đại, lấy chúng ta tình huống bây giờ căn bản không người có thể ngăn cản hắn. Thời gian sau này lực, chỉ sợ cũng chỉ có dựa vào ngươi cùng Vương tướng quân. Cao Tiên Chi đạo, trong lòng nặng trình trịch, nguyên bản lấy Cao Tiên Chi thực lực là có thể chống lại ngả bố Mục Tư Lâm. Nhưng là bây giờ tình huống đã biến hóa, nếu như ngay cả vượn lớn đều chết vong, toàn bộ đại đường chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể đối phó được hắn. Đại nhân nói không sai, ta cùng đại nhân e sợ cũng không có cách nào trợ giúp cho ngươi. Tất cả cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Trình Thiên Lý cũng là tâm tình trầm trọng, thương thế của hắn tuy rằng không có Cao Tiên Chi nặng như vậy, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể lạc quan. Tề Á Đức thực lực đồng dạng muốn vượt qua hắn, mà trong tay hắn đồng thau pháp khí biển rộng chi hoàn, thậm chí mỗi lần đụng thời điểm đều có thể cho Trình Thiên Lý tạo thành rất lớn thương tổn. Trận chiến tranh này, mọi người trả giá so với nhìn bề ngoài đến phải nhiều. Yên tâm đi, tình huống còn không có các ngươi nghĩ tới hỏng bét như vậy. Ngoài ý muốn, nghe được lời của hai người, Vương Sung ngược lại cười lên. Tâm tình của hắn ung dung, căn bản không như trong tưởng tượng trầm trọng như vậy. Trình Thiên Lý cùng Cao Tiên Chi đều ngơ ngẩn, hai người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu Vương Sung là có ý gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,